Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, tận được Minh Hà tinh hoa. Kinh hiện đoạn đức, không theo thiên đạo, không vào luân hồi, bất tử bất diệt, bất khuất bất bại, chết sống có số, trường sinh vô định, làm ma không phải đạo. Một tay che trời, Lâm Phong trong đầu không ngừng quanh quẩn cái này một thanh âm, giống như chín tầng trời bên ngoài truyền đến cười lạnh. Đạo thanh âm này dù phiêu miểu khó tìm, lại phá lệ đinh tai nhức óc. Bất tử bất diệt ấn ký giờ phút này đang cực tốc lưu truyền, mẫn diệt hết thảy trong lỗ đen, xuất hiện một vòng màu máu nguyệt nha, chính là Lâm Phong thỏa thích hấp thu Minh Hà bên trong vô tận tử khí cùng lạc đường hồn tức, khiến bất tử bất diệt ấn ký không ngừng lớn mạnh, nhục thân cùng thần hồn khí tức cũng theo đó trở nên càng phát ra cường hãn. Nguyên lai vô tận tuế nguyệt bên trong đã từng có chí cường giả nắm giữ bất tử bất diệt ấn ký, chiến thiên chiến địa, lấy lực lượng một người thành đạo. Lâm Phong ngửa đầu cảm khái, tuy là giới ngoại vực thiên chấp trưởng càn khôn người, cùng đại đế thiên tôn nhất lưu khác biệt, nhưng bực này vứt bỏ đại đạo tự phong thiên ma đảm phách, cũng khiến người khâm phục. Vị này lấy ma phá đạo cường giả, cùng tất cả đại sinh mệnh cấm khu bên trong vô thượng tồn tại nhóm hoàn toàn khác biệt, bọn họ phần lớn vì ngày xưa cổ hoàng chí tôn, tự biết vô duyên thành tiên, liền tự chém hoàng đạo quả vị xuống làm chuẩn đế, dùng thần nguyên tự phong hơi tàn đến nay, vọng tưởng mưu đồ hậu thế đại cục. Nói cho cùng, những thứ này lão bất tử đều là không cam lòng như vậy mai một đất vàng, hoặc là muốn tiếp tục sống, hoặc là vì chứng kiến thành tiên. Hắc ám động loạn từ đầu đến cuối, truy căn tố nguyên vẫn là bọn hắn vì bản thân dã tâm giết chúng sinh lấy huyết tế. Lâm Phong tự nhiên sẽ không đi phê phán bọn họ đúng sai, bởi vì hắn có thể hiểu được, cũng có thể minh bạch, vô luận là ai, khi hắn cảnh giới đạt tới nhất định cao độ, nhìn thấy phong cảnh tất nhiên là khác nhau rất lớn, liền ngay cả sinh mệnh bản chất đều phát sinh long trời lở đất cải biến. Chúng sinh trong mắt bọn hắn đương nhiên bất quá là sâu kiến bụi đất, chỉ cần có thể sống sót, thương sinh cũng chỉ là trong miệng của bọn hắn ăn đồ chi như cỏ rác, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Nhưng tương tự buồn cười là, những thứ này chí tôn bên trong đã từng có người thủ hộ qua thiên hạ, lập xuống thiên hạ đại đồng nguyện vọng, chỉ bất quá lại kiên định tín ngưỡng tại tuế nguyệt trước mặt, tại tử vong trước mặt, tại không cách nào đắc đạo nhìn tiên không cam lòng trước mặt. Là như vậy không đáng giá nhắc tới. Ông, thời khắc chống cự Minh Hà nguyền rủa cửu long hồng mông tử tỷ, tại đỉnh đầu hắn phóng thích thần quang, đánh gãy hắn suy nghĩ. Minh Hà lại lần nữa phun trào lên, cũng không phải là long khí khuấy động hắc thủy, mà là ngoại bộ đại chiến nhấc lên gợn sóng. Tại Minh Hà phía trên, song long đại chiến đã tiến vào gay cấn. Dầm dầm dầm, bàng bạc hỗn loạn yêu lực khuấy động tứ phương, đơn thuần nhục thân va chạm, chấn động trời cao, không tiếc đoạn tuyệt tấn thăng khả năng đầu rồng dị thú vương. Giờ phút này toàn thân thân thể vỡ vụn, giao đuôi không cánh mà bay, nhưng cho dù chỉ còn lại có một vòng trơn nhẵn cực lớn miệng máu, vẫn muốn đỏ mắt khởi xướng mãnh liệt tiến công. Mà có không trọn vẹn chân long thân thể Minh Hà chi long, tại loại này không muốn sống đấu pháp dưới, khổng lồ vô song trên thân thể cũng là miệng máu vô số. Nó ngửa đầu gào thét, làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này coi là cấp thấp giao long, thế mà cũng có như vậy cứng cỏi sức chống cự. Liên tiếp phản kích, hiệu quả lại quá mức bé nhỏ, mảy may dao động không được giao long liều chết chiến đấu quyết tâm. Giao long cái kia điên cuồng tư thái, chính là giữa thiên địa linh vật nhóm tuân theo mệnh được yếu thua pháp tắc biểu hiện. Cả hai ở giữa không minh bạch mà chiến đấu phát sinh. Đến tận đây đã là không chết không thôi. Cái này vừa vặn là Lâm Phong muốn nhìn nhất đến kết quả. Minh Hà Chi Long làm nội tình thâm hậu, nhưng dường như bởi vì một ít nguyên nhân, bận tâm rất nhiều chưa hết toàn lực, có nhiều giữ lại. Giao Long hiển nhiên là chân trần không sợ mang giày, ngay cả yêu đan đều dùng để thiêu đốt. Tất nhiên là liều lĩnh đại giới tiến công, cũng không phải là không có phần thắng. Đánh đi, đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, chính là ta thu lợi thời điểm. Lâm Phong thầm nghĩ, giờ phút này cả thể xác và tinh thần hắn đều ngâm ở hấp thu tử khí cùng hồn tức bên trong. Vẻn vẹn phân ra một sợi thần thức quan sát ngoại bộ thế cục. Chậm đợi hết thảy đều kết thúc. Đầu rồng dị thú vương cùng Minh Hà Chi Long loại này tồn tại. Một trận đại chiến xuống tới, tất nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã là 3 ngày đi qua. Song phương rốt cục tinh bì lực tẫn, át bài ra hết. Chỉ dựa vào lấy sau cùng huyết tính tại kiên trì tử đấu. Một phương nếu là có chút lười biếng, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Lúc này đen nhánh Minh Hà đã là trở nên bụi bẩn một mảnh. Chính là Lâm Phong 3 ngày bên trong đến không gián đoạn thôn tính Minh Hà tinh hoa. Khiến cho trong đó phát sinh dị biến, tương đương với suy yếu rất lớn một bộ phận. Từ hiện tại cửu long hồng mông tử tỷ thả ra thần quang, liền có thể rõ ràng phát giác được. Ngay từ đầu Lâm Phong chống cự Minh Hà chớ chú còn hơi có chút phí sức. Hiện tại đã là vô cùng nhẹ nhõm. Hắn mi tâm bất tử bất diệt ấn ký, trở nên thâm thúy u nhiên. Viên kia huyết nguyệt ấn ký nổi bật ra, phóng thích ra vô tận sát khí. Không sai biệt lắm là thời điểm. Lâm Phong ngừng vận chuyển ấn ký, co vào thần lực, khí tức cả người thình lình tăng vọt mấy lần. Hắn tại không đáy Minh Hà Trung ương đả tọa, tóc đen tản mát, mọi cử động tràn ngập phiêu miểu chi ý. Thoáng ngưng tâm, lại bộc phát ra sát ý ngập trời, khiến Minh Hà sóng ngầm cuồng mãnh phun trào. Rõ ràng là thân định càn khôn, đạo vận sơ hiển dấu hiệu. Đây vẫn chỉ là Lâm Phong tăng lên một góc của băng sơn, cưỡng đoạt Minh Hà tinh hoa, khiến bất tử bất diệt ấn ký đạt được tăng lên cực lớn. Hắn giờ phút này, bằng vào phần này thao túng tử khí cùng hồn này năng lực, liền có thể để thiên hạ một nửa quỷ tà quỳ lạy xưng vương, phụng chi vi tôn. Nếu như hắn nguyện ý, lại tu tập mấy cái ngự quỷ quái đạo thuật, thậm chí có thể đi khách mời một thanh tuyệt thế quỷ sư. Lưỡng cường tranh chấp đã là kiệt lực, giờ phút này ta lại hiện thân nữa thêm một mồi lửa, liền có thể để hết thảy đều kết thúc. Phân ra kết quả, Lâm Phong đáy lòng đánh tốt bàn tính, khóe miệng toát ra mỉm cười. Cái này nguyên bản tình huống tuyệt vọng bị bàn sống, hắn thậm chí còn có cơ hội từ đó thu hoạch đại cơ duyên. Tự nhiên là ngẫm lại đã cảm thấy cao hứng. Đang nhìn chiến trường, Minh Hà Chi Long xốc lên cuối cùng một lá bài tẩy thiên phú lực lượng về sau. Đầu rồng dị thú vương đã gần hồ sắp chết. Hiện tại, nó chỉ có thể miễn cưỡng treo một hơi, làm cuối cùng vô vị chống lại. Cái này song long chi chiến, rốt cục muốn phân ra thắng bại. Lâm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cực tốt. Nhưng liền đang khi hắn muốn thoát ly đả tọa trạng thái, bay ra Minh Hà làm thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Siêu, một trận gào thét tiếng xé gió, đột nhiên mà tại chỗ rất xa vang lên. Tùy theo mà đến là một chuỗi dài bị kéo dài tiếng kêu thảm thiết. A vô lượng thiên tôn nha. Một tiếng này rơi xuống, Lâm Phong lúc này mở ra hai con ngươi bắn ra thần quang. Nhìn qua tầng tầng bích chướng, lúc này nhìn thấy một đạo hóa thành lưu quang, hướng nơi đây cực tốc bay tới mập mạp thân ảnh. Đoạn Đức, Lâm Phong nao nao, đạo sĩ béo này cũng là tốt số. Hòa ánh sáng mà đến, từ song long giao chiến dư ba khoảng cách xuyên qua. Cuối cùng, bịch, một tiếng rơi vào Minh Hà bên trong. Không biết chống lên cái gì pháp khí. Quanh thân bao khỏa lên một tầng ánh sáng xanh lục. Ngăn cản đã yếu đi Minh Hà nguyền rủa ăn mòn. Ta thật gặp vận đen tám đời. Vừa ra hang hổ lại nhập miệng sói. Sao được nơi đây sẽ có hai đầu quái vật đang đánh nhau? Muốn mạng, Đoạn Đức hùng hùng hổ hổ thăng bằng thân thể. Xem tứ phương tình huống. Lúc này nhìn thấy Minh Hà trung ương. Bị hắc thủy bao quanh vĩ ngạn thân ảnh. Hả, Lâm Phong, trùng hợp như vậy. Đoạn Đức ngẩn người, nhìn qua hờ hững nhìn chăm chú hắn Lâm Phong. Chợt kịp phản ứng, lúc này cả kinh kêu lên. Ta dựa vào, nguyên lai ngươi ở đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.